One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cuồng thú quyền. Giao không sai, có điều còn chưa kết thúc. Epinephrine bão táp, xét trong hai mắt chiếu rọi ra một chút màu vàng gan góc. Mái tóc màu đỏ đang kích động kinh phong bên dưới giường như ngọn lửa giống như không ngừng bốc lên. Loáng thoáng tô điểm một chút vàng óng ánh, thiểm chuyển xê dịch, làm cho người ta cảm giác phảng phất một đạo phích lịch. Cú đấm xuyên thấu, chen lẫn gan góc Busosoku. Một quyền vung quá, mãnh liệt kình phong dường như cơn lốc quá cảnh. Trên hoang đảo hoang dại rừng rậm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tàn phá thành đầy đất tàn viên, cầm trong tay trường đao Griffin. Tóc đỏ trong ánh mắt cũng tràn ngập nghiêm nghị. Mới vừa cái kia lập tức xem như là chiếm xét không thừa bao nhiêu thời gian tiến hành phán đoán. Tiên cơ đánh nát Busosoku bên ngoài cú đấm kia vừa vặn rơi vào Griffin đao đàm bên trên. Này tuy rằng chỉ là ngắn ngủi cách trở, nhưng cũng khiến tóc đỏ có trong nháy mắt phản chế cơ hội. Để những sức mạnh này theo thân đao ngã về phía sau đại địa. Nhưng mặc dù là dưới tình huống như vậy, cái kia tính bùng nổ chất Busosoku vẫn như cũ đối với nghiêm trọng chấn thương sang nội tạng. Cảm thụ đâm nhói, sang trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. So với hắn cái gì? Tối khiến sang cảm thấy khiếp sợ chính là xét trên người cái kia màu vàng Busosoku không nghi. Ngờ chút nào, trước mặt cái này gọi là xét ra hỏa ở Busosoku tu hành trên là không bằng chính mình. Thậm chí liền ngay cả Busosoku quấn quanh đều vẫn không có triệt để nắm giữ. Nhưng chính là ở tình huống như vậy, rõ ràng nắm giữ Busosoku bên ngoài chính mình trái lại ở đối đầu bên trong rơi vào rồi hạ phong. Tuy nói điều này là bởi vì sang không có ngay đầu tiên nâng đao. Nhưng vậy thì như thế nào? Chân chính cường giả vĩnh viễn sẽ không vì chính mình thất bại đi tìm dư thừa cớ. Giao phong kịch liệt. Xét tần suất công kích vượt xa người bình thường tưởng tượng. Nơi đi qua nơi, lại như là di động hình người thiên tai. Cường tráng to lớn thân thể lại như là xe ủi đất. Này không, chính là một cái nháy mắt trong nháy mắt sao? Sang phía sau cự mộc đột nhiên bắn xuyên ra hai đạo cường tráng khổng lồ cánh tay. Xuyên thấu qua giường như lưỡi dao giống như bay ngang mộc cha. Một đôi máu me đầm đìa cánh tay màu vàng óng từ sang phía sau dò ra, sau đó đột nhiên hướng về trung tâm hợp lại, lại như là cua khổng lồ càng cua. Cứng rắn cánh tay xẹt qua không gian phát sinh kịch liệt tiếng ma sát. Hung mãnh ôm hết, bắp thịt nhô lên hai tay làm cho người ta cảm giác lại như là hạp đao giống như sắc bén. Ba người ôm hết cự mộc chặn ngang bẻ gãy. Mà dựa vào vượt xa người bình thường Kenbunsoku Haki, sang thân thể ở hai tay hợp lại trước trong nháy mắt miễn cưỡng thoát thân. Thế nhưng làm để đánh đổi, trên cánh tay cũng thêm ra một đạo máu ứ động thấm huyết vết thương. Thế nhưng loại thương thế này, đối với chịu đựng gió táp sóng xô hải tặc mà nói liền ra thịt thương cũng không bằng. Một tay cầm kiếm, không giống nhau. Không chờ xét truy kích sang liền chen lẫn Haki cách không vung chém. Trác thứ, tào nhã trường đao cắt ra không khí. Lưỡi kiếm sắc bén ở trong không gian lưu lại một đạo giống như hùng ưng hót vang tiếng vang. Sang phản kích thực sự là quá mức ngoài người ta dự liệu. Lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh, to lớn vết thương trực tiếp khắc ở xét lồng ngực với ổ bụng. Nhưng mặc dù là ở tình huống như vậy, ở sang quan sát bên trong xét cũng không có một chút nào lùi bước ý nghĩ. Ngược lại, nương theo kịch liệt đâm nhói, xét cả người khí phách càng làm người cảm thấy run rẩy. Liền phảng phất hoàn toàn không có cảm giác đau đớn cùng hoảng sợ như thế. Cuồng bạo ý chí chiến đấu dường như bão táp bên trong nhấc lên ngập trời loạn sóng biển chết. Cùng với càng quan trọng, xét ngực vết sẹo hầu như là ở bị thương sau một khắc cũng đã hoàn thành rồi, cầm máu cũng bắt đầu nhúc nhích, thịt nha bắt đầu khép lại, rõ ràng là đang đối kháng với bên trong bị thương một phương. Thế nhưng xét phảng phất không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Hệ dâu hần trái ác quỷ thức tỉnh, sang chỉ có thể nghĩ như vậy đến cũng chỉ có như vậy. mới có thể giải thích dồi dào sức sống đến tột cùng là đến từ đâu. Thế nhưng cũng tương tự có một vấn đề quấy nhiễu sang. Vậy thì là xét là đang bơi lội lúc va vào thuyền hải tặc. Năng lực giả trái ác quỷ là không thể đụng vào nước biển. Mà tân thế giới Minh Khơ tộc thể phách tuy rằng đồng dạng mạnh mẽ, nhưng cũng kém xa hiện nay xét. Thấy tận mắt Minh Khơ tộc năng lực, sang là biết đến. Mà ngay ở sang còn đang suy nghĩ thời điểm, xét trên người ngửa ra sau, tích lũy sở hữu gan góc đồng thời tràn vào mạch máu. Bốc lên. Màu vàng bão táp lấy xét làm trung tâm bắt đầu không ngừng khuếch tán. Tráng kiện cây cối phóng xạ trạng hướng ra phía ngoài khuynh đảo. Cỏ xanh, tầng mây, Asuka huyên náo gan góc cuồng bạo dâng trào. Dường như vỡ đê tai ga dâng trào ở xét mạch máu bên trong. Trong nháy mắt, liền liền âm thanh tựa hồ cũng đình chỉ tiếp sóng. Lấy xét làm trung tâm, thế giới phảng phất rơi vào bất động. Chính là này hay là liền một phần ngàn giây cũng không tính cảm giác sai làm cho người ta cảm giác. Nhưng vô cùng dài lâu. Ở sang phản ứng lại trong nháy mắt. Nương theo mãnh liệt gan góc. Quanh thân đã che kín kịch liệt không khí chảy trở về. Đặt mình trong bên trong. Làm cho người ta cảm giác hai chân đi vào vũng bùn. Bất luận cái nào trong ngày thường dù cho vô cùng ung dung đạp bước. Vào đúng lúc này đều cần trả giá mấy chục lần nỗ lực mới có thể gian nan hoàn thành. Mà ngay ở này liền bước ra cũng không có so với khó khăn trong nháy mắt. Xét ngửa ra sau trên người có hành động mới cuồng thú quyền. Cực hạn áp xúc, trước màu trắng gan góc cột sáng hầu như là trong nháy mắt đem toàn bộ hoang đảo liền mang theo ánh. Mắt phần cuối mặt biển chém thành hai khúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.